Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 101, Tần Mặc Hàm đột phá nguyên anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Văn Nhân Thu nói xong, mấy người nghiêm túc nhìn. Đích thực có chút khác biệt so với độ kiếp lôi vân. Văn Nhân Thu nhìn chốc lát, trong đầu có chút tính toán. Phàm là trời phạt, nếu không phải đồ vật đại hung đại ác, thì chính là nghịch thiên chi vật. Chúng ta tránh được nên tránh. Một tên hộ vệ Văn Nhân ra trầm giọng nói. Văn Nhân Thu nhẹ gật đầu. Bất quá, chuyện dị thường như vậy, e rằng không phải ai cũng tỉnh táo tránh đi. Hay là chúng ta quan sát từ xa, còn có thể ứng cứu cho bằng hữu gặp nạn. Đám người Văn Nhân ra có chút do dự. Dù sao trước đây gặp phải vong linh quân, bọn hắn liền mất đi 4 người. Đối với Văn Nhân ra mà nói tổn thất không nhỏ. Khó tránh khỏi càng thêm cẩn thận. Nhưng nhìn thái độ của Văn Nhân Thu, bọn hắn chỉ có thể theo cùng. Không chỉ có Văn Nhân Thu, đám người Vạn Khôn cũng cất giấu tâm tư như vậy, cùng nhau hướng bên kia hội tụ. Có điều cũng không dám mạo hiểm đến gần, chỉ là nghĩ sau thiên khiển, biết đâu gặp được kỳ ngộ. Tần Mặc Hàm dĩ nhiên phát hiện bọn hắn đến gần, may là bọn hắn kiêng kỵ nên còn giữ một khoảng cách. Tô Tử Ngưng có trận pháp của nàng yểm hộ, không lo bị đám người kia phát giác. Côn 10 phần cảnh giác, nó thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu, nhưng cũng là thần thú sống vạn năm. Trước đó hai vị chủ nhân xảy ra chuyện, nó lại bị đám người kia trà trộn đả thương. Vì vậy đối bọn hắn vô cùng chán ghét. Một đôi con mắt xanh lam giờ phút này ngoại trừ lo lắng, chính là nồng đậm uy hiếp cùng chiến ý, ai dám đến gần thêm một bước, nó liền ăn kẻ đó. Thiên khiển kia rốt cuộc đã chuẩn bị xong, liền lộ ra dáng vẻ hung tợn. Trên nền trời lúc này trình diễn hai loại cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Một bên ánh sao sáng lấp lánh yên tĩnh, một bên mây đen cuồn cuộn sấm chớp rền vang. Tần Mặc Hàm thần sắc bình tĩnh, trong mắt lạnh như băng. Nàng cũng không để ý sấm sét nặng nề uy áp trên đỉnh đầu. Dưới tay đều đâu vào đấy bố trí trận pháp. Thiên khiển giáng xuống, dựa vào nhục thân của nàng khẳng định chống đỡ không được. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Nàng nhìn một chút đồ vật mình mang theo, trong lòng thoáng tiếc nuối. Đoán chừng lại muốn hủy đi một nhóm cực phẩm linh kiếm. Còn có mấy thanh bảo kiếm đạt được tại vô giới thành. Trong nháy mắt cỗ lôi kiếp màu đỏ hung hăng đập xuống, xẹt qua bầu trời đêm phẳng phất muốn đem thiên địa chém đứt. Rơi thẳng xuống đỉnh đầu Tần Mặc Hàm, lập tức đụng vào linh kiếm do nàng chống bên người. Kim quang lưu động cùng lôi kiếp rằng co, cuối cùng răng rắc một tiếng, hai cái trận pháp ầm vang vỡ vụn. Sấm sét bị phân tán dọc theo linh kiếm dựng xung quanh chui vào lòng đất. Tần Mặc Hàm trừ bỏ bị một chút uy áp ảnh hưởng, đầu có hơi choáng váng, nhưng còn lại không có thụ thương. Thiên khiển thấy vậy hiển nhiên tức giận, nó càng thêm ra sức gầm thét, trong thanh âm bừng bừng sát khí, từng cái ở chân trời quay cuồng lấp lóe. Tần Mặc Hàm mau mau một lần nữa bày trận, thế nhưng thiên khiển lần này không hề cho nàng cơ hội thở dốc. Nó vạch phá bầu trời trực tiếp đánh xuống, mà vừa rồi trận pháp bị tổn hại dĩ nhiên bị đánh nát. Tần Mặc Hàm phóng ra 3 thanh thiên giai cực phẩm linh khí, nhưng cũng trong nháy mắt hóa thành thuốc tán. Lôi phạt hung hăng bổ vào đầu vai của nàng, khiến nàng toàn thân run lên, mấy ngụm máu phun tới, bả vai toàn bộ bị đánh lật ra huyết nhục. Nàng miễn cưỡng chống đỡ trên mặt đất, đau đến cắn vỡ cả môi, nhịn xuống tiếng rên đau đớn. Nàng trong lúc nhất thời không thể động đậy, lôi kiếp tàn phá thân thể nàng nhưng cũng rèn luyện nàng thể phách. Nhất là trong thể nội một chút tạp chất cũng theo sấm sét thanh tẩy. Lôi kiếp không chỉ là khảo nghiệm, đồng dạng cũng là luyện hóa xác phàm, giúp nàng cải biến thể chất xứng với cảnh giới tu vi. Dù cho đau đến chết đi sống lại, Tần Mặc Hàm vẫn phát giác được một tia kim sắc ẩn giấu trong sấm sét đỏ. Tinh tế đi sâu vào cơ thể nàng, âm thầm luyện hóa, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nàng. Thiên khiển dĩ nhiên có chút đắc ý, càng không chút lưu tình lần nữa mạnh mẽ bổ xuống một đạo sấm sét. Nơi xa Côn Bi Thiết kêu lên một tiếng, mà Tô Tử Ngưng cũng từ bên trong ngộ đạo tỉnh lại. Nàng được kết giới bảo hộ, vì vậy Tần Mặc Hàm độ kiếp cơ hồ không có ảnh hưởng tới nàng. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn thấy màu đỏ sấm sét, để nàng toàn thân như rơi vào hầm băng. Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng sắc mặt cấp biến. Nàng mau mau tiến lên nhưng lại miễn cưỡng dừng bước. Tần Mặc Hàm đang trong độ kiếp. Nàng một khi đi vào không chỉ chết không toàn thây, còn liên lụy Tần Mặc Hàm gặp nạn. Ngón tay hung hăng nắm chặt, nhìn mặt đất xung quanh Tần Mặc Hàm đều bị bổ lật nhào. Mà bạch y nữ tử ở kia đã bị đánh đến thống khổ co quắp trên đất. Tô Tử Ngưng lòng như lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi cao giọng chất vấn: "Ngươi hèn hạ vô sỉ, xứng là thiên đạo sao? Thường nói thiên đạo tự có pháp tắc, ngươi nói cho ta, như thế đối nàng là cái pháp tắc quỷ quái gì? Ta thấy ngươi đã mất đi thiên đạo bản tính, ngược lại mang oán trả thù, giống hệt như đám người ra vẻ đạo mạo đối trá vô sỉ ở nhân gian, không còn đạo pháp, lòng dạ hẹp hòi." Tô Tử Ngưng vừa dứt lời, thiên khiển kia nguyên bản bày ra một đạo lôi kiếp màu đỏ dữ tợn đột nhiên lắc một cái, từ giữa hồng quang hiển lộ kim sắc. Mặc dù đạo sấm sét giáng xuống vẫn như cũ uy lực kinh người, nhưng lại cho Tần Mặc Hàm cơ hội thở dốc. Tần Mặc Hàm rất nhanh đem mấy viên đan dược nuốt xuống, vết thương kinh khủng trên vai cấp tốc khép lại. Cuối cùng nàng đứng lên, cường ngạnh đón lấy toàn bộ đạo lôi kiếp, toàn thân bởi vì thống khổ mà kịch liệt run lên. Nàng trầm thấp gào thét, kim linh căn trong đan điền bị kim sắc lôi điện kích thích, lập tức một cỗ linh lực vàng óng thuần khiết trong nháy mắt càn quét toàn thân, đem những mảnh huyết nhục bị cháy đen toàn bộ thanh tẩy, lộ ra da thịt mới phấn nộn. Không bao lâu, ngoại trừ một thân chật vật, Tần Mặc Hàm trên người vết thương da thịt cơ bản tự lành. Đám mây sét giống như bị cái gì kìm hãm, rơi vào trầm mặc, liền nhanh chóng tán đi. Tựa hồ khí thế hung hăng trước đó đều là giả. Tô Tử Ngưng không lo được kinh ngạc, lập tức nhào đến ôm lấy Tần Mặc Hàm, cầm y phục cho nàng mặc tốt, sờ lấy gương mặt tái nhợt của nàng, đau lòng vạn phần: "Mặc Hàm, nàng thế nào?" Tần Mặc Hàm đã thư hoãn lại, cảnh giới tăng lên cùng bốn đạo sấm sét rèn luyện để nàng cả người thoát thai hoán cốt. Nguyên anh chi cảnh mới thật sự là mở đầu cho con đường tu hành đắc đạo. Từng bước chạm đến thiên đạo phép tắc, còn có thể đạt được tuổi thọ vĩnh hằng. Cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Tô Tử Ngưng, hé miệng cười một tiếng, cọ sát trán của nàng ấy: "Đừng lo lắng, ta cảm giác trước nay chưa từng có tốt." Tô Tử Ngưng nhìn nàng thật không có việc gì, lại cẩn thận luồn tay vào vạt áo nàng, dán lên bờ vai trơn bóng sờ sờ lấy, lại vòng ra phía sau lưng vuốt ve. Da thịt vẫn như cũ trơn nhẵn mềm mại, cũng không có vết thương, để Tô Tử Ngưng trong lòng nhất thời vui vẻ không thôi. Bị nàng sờ đến ngứa ngáy, lại có chút ý động, Tần Mặc Hàm khẽ cười nói: "Xúc cảm như thế nào? Hài lòng không?" Tô Tử Ngưng sắc mặt đỏ bừng, đã thấy côn bơi đến muốn nhào vào trong ngực Tần Mặc Hàm, lập tức ngăn lại: "Chờ một chút." Nói xong mau mau kéo lại vạt áo cho Tần Mặc Hàm, lúc này mới cho phép côn ào đến, để Tần Mặc Hàm nhịn không được bật cười. Tô Tử Ngưng giờ phút này vui mừng không ngớt, nàng nhịn không được ôm lấy Tần Mặc Hàm: "Nàng đã nguyên anh, ha ha." Tần Mặc Hàm là lần đầu tiên thấy nàng hớn hở đến như vậy, nhịn không được vuốt vuốt đầu của nàng: "Nàng thế nào? Trước đó Tô Tử Ngưng rơi vào trạng thái kia, bản thân nàng tu hành lại chính là tinh thần quyết, trận này ngộ đạo đối nàng hẳn là càng có chỗ tốt." Tô Tử Ngưng mặt mày cong cong: "Tinh thần quyết đã đột phá đến ngũ trọng, dù không so được nàng như vậy nghịch thiên, nhưng cách kim đan đỉnh phong chỉ là lâm môn một cước. Nàng cảnh giới tu hành đã sớm tới, đáng tiếc ngũ linh căn quá phí linh lực, những này căn bản không đủ để thúc đẩy nàng bước vào kim đan đỉnh phong. Thế nhưng thực lực lại vượt rất xa, không phải kim đan đỉnh phong bình thường có thể sánh được." Tần Mặc Hàm cười thán một tiếng, không thể không nói hư không huyễn cảnh mặc dù nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng lại đem đến cho các nàng kỳ ngộ mấy trăm năm hiếm thấy. Khẽ nắm tay Tô Tử Ngưng đi đến cửa động. Hai nàng cùng nhau quỳ xuống. Cung kính lại ba cái. Mạc Vấn quả nhiên là đại quý nhân của các nàng. Tần Mặc Hàm dắt tay Tô Tử Ngưng. Nhìn một chút nơi xa. Nói khẽ. Thánh Liên đâu? Những người kia cũng nhanh tới. Tô Tử Ngưng cười lắc đầu. Ra hiệu Tần Mặc Hàm nhìn. Thánh Liên đào tại bên trong ống tay áo của nàng. Toàn thân nó quang hoa óng ánh. Nhụy sen bảy màu ánh sáng 10 phần chói mắt. Hiển nhiên vừa trải qua trận kia thanh tẩy. Để nó lấy được không ít phần tốt. Côn nháy mắt hoan hô mấy lần. Cũng chen vào. Vây quanh Thánh Liên không ngừng ngửi ngửi. Giờ phút này Thánh Liên phát ra hương thơm thanh nhã. Đối với nó mà nói phi thường có sức hấp dẫn. Không thể ăn chỉ có thể vụng trộm ngửi một chút. Nói không chừng chờ Thánh Liên không chú ý. Nó còn có thể liếm một cái. Tô Tử Ngưng có chút bật cười. Cảm giác được đám người kia đều đến gần. Sắc mặt chậm rãi thu lại. Cùng Tần Mặc Hàm tiến lên nghênh đón. Đám người Vạn Khôn cùng Lạc Trầm tới trước nhất. Thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng. Lập tức bọn hắn trong lòng ẩn ẩn mất mát. Xem ra bọn hắn tới chậm. Chỗ tốt đều bị đoạt mất rồi. Tần thiếu chủ, Tô cô nương, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Lạc Trầm rất nhanh khôi phục bình thường. Đối hai người cười nói. Lạc thiếu chủ, Vạn thiếu môn chủ, nhàn nhạt lên tiếng chào. Tần Mặc Hàm cũng không nhiều lời. Chúng ta nhìn thấy chỗ này bị thiên phạt giáng xuống. Phải chăng là có đồ vật nghịch thiên xuất hiện? Không biết Tần thiếu chủ đã đạt được đại kỳ ngộ gì? Vạn Khôn cũng không quanh co lòng vòng. Mặc dù đuổi không được tiên cơ, nhưng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng không sai. Tần Mặc Hàm ánh mắt hướng nơi mặt đất bị sét đánh vỡ tung. Kỳ ngộ thì không có. Liền suýt nữa bị ngũ lôi oanh đỉnh. Giọng nói của nàng rất nghiêm túc. Lại phảng phất như đang nói đùa. Vạn Khôn cùng Lạc Trầm đều cười cười. Cũng không hỏi nhiều. Chỉ là thở dài một tiếng. Chúng ta đều là hứng thú bừng bừng chạy tới. Không ngờ lại đi một chuyến tay không. Đêm cũng rất muộn rồi. Vẫn là tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Bất quá sao chỉ có hai vị. Những người khác đâu. Vạn Khôn tâm tình cũng không tệ lắm. Giờ phút này không còn loại thái độ như lúc ở Vô Cực Tông. Ngược lại hiếu kỳ hỏi. Tần Mặc Hàm vẫn chưa trả lời liền thấy được một đám người các nàng không muốn thấy nhất. Dĩ nhiên là Văn Nhân Thu cùng Hàn Phi Vi. Nhìn thấy Tô Tử Ngưng. Văn Nhân Thu ánh mắt lóe lên vui mừng. Chỉ là trông thấy Tần Mặc Hàm đang cầm tay nàng. Hắn sắc mặt lập tức chìm xuống. Hàn Phi Vi lại là nhịn không được. Các ngươi thế mà còn sống. Lúc ấy đám người Hàn Phi Vi bị bỏ lại. Nhưng cũng may mắn trốn thoát. Thế nhưng thấy được các nàng bị rơi xuống bên trong vong linh quân. Hơn nữa đám người Tần gia còn khắp nơi tìm kiếm. Mà Văn Nhân Thu trong khoảng thời gian này cũng luôn lấy cớ đi dạo xung quanh. Ngoài sáng không nói. Hàn Phi Vi liền đoán được biểu ca mình là tìm Tô Tử Ngưng. Hàn Phi Vi trong lòng hận không chịu nổi. Hết lần này đến lần khác Văn Nhân Thu như nhập ma chướng. Căn bản bỏ qua lời mình. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu Tô Tử Ngưng sớm chết đi. Không ngờ vẫn còn sống sờ sờ trước mắt. Văn Nhân Thu nhướng mày. Lạnh giọng nói. Muội ăn nói làm sao không có lễ độ. Tô cô nương cùng Tần thiếu chủ bình an là quá tốt rồi. Trước đây các nàng xuất thủ tương trợ. Văn Nhân Thu còn không tới kịp nói lời cảm tạ. Dứt lời hắn đánh giá Tô Tử Ngưng. Nàng thoạt nhìn tinh thần khí sắc rất tốt. Xem ra ngày tháng trải qua không tệ. Hơn nữa, tu vi cảnh giới tựa hồ tăng lên không ít. Hắn trong lòng kinh hãi. Lập tức nhìn sang Tần Mặc Hàm. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi Tần Mặc Hàm. Văn Nhân Thu trên mặt không đổi. Nhưng trong lòng lại nhấc lên một mảnh sóng to. Điều này có nghĩa Tần Mặc Hàm thực lực còn mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ vừa rồi chính là Tần Mặc Hàm độ kiếp? Không, không có khả năng. Hắn mãnh liệt bác bỏ phỏng đoán đáng sợ này. Hắn đã kim đan đỉnh phong. Tần Mặc Hàm bất quá kết đan mấy năm. Lúc tiến vào mới sơ kỳ. Làm sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi độ kiếp tiến vào nguyên anh? Đây chính là chưa từng có. Tuyệt không có khả năng. Tô Tử Ngưng quét mắt nhìn hắn. Nàng tốt xấu hiểu rõ Văn Nhân Thu. Hắn tuy bất động thanh sắc mà nhìn Tần Mặc Hàm, nhưng bụng hắn nghĩ gì nàng đều biết được. Tô Tử Ngưng khóe miệng hiện lên tiểu ý, liếc mắt nhìn Hàn Phi Vi. Mặc Hàm nhà ta không đảm đương nổi. Lúc ấy Hàn tiểu thư hồn hển gào thét. Ta hiện tại vẫn còn nhớ kỹ. Văn Nhân công tử, cũng thật khó cho ngươi bảo hộ một nữ nhân vừa ngốc nghếch vừa vô dụng thế này. Hàn Phi Vi tức đến tái xanh mặt, há miệng muốn chửi người, lại bị Văn Nhân Thu ngăn lại. Muội đừng nói thêm nữa. Văn Nhân Thu nổi lên tức giận cũng không phải lôi đình đại phát, tựa hồ vẫn như vậy bình tĩnh hòa hoãn, thế nhưng càng cho thấy hắn là loại người lãnh khốc. Hàn Phi Vi cùng Văn Nhân Thu lớn lên, tất nhiên lòng dạ biết rõ, chỉ có thể nuốt cơn tức xuống, trong lòng không khỏi bi thương. Nàng ngu ngốc, Văn Nhân Thu càng ngu ngốc hơn. Hắn đuổi theo Tô Tử Ngưng nhiều năm như vậy, bản thân đường đường là người thừa kế Văn Nhân gia, vậy mà có thể luân lạc đến tình trạng này. Bởi vì lấy lòng nữ nhân kia, không ngại trước đám đông không cần mặt mũi. Đúng là ngu không ai bằng. Hàn Phi Vi sở dĩ chán ghét Tô Tử Ngưng, bởi vì nàng thấy rất rõ, Tô Tử Ngưng đối nàng biểu ca không có một tia xem trọng. Cử chỉ lời nói đều mang theo một cỗ không kiên nhẫn cùng chán ghét. Vị biểu ca nàng một mực tôn kính yêu quý, ở trong mắt người kia liền không đáng một đồng. Hỏi nàng làm sao có thể đối Tô Tử Ngưng vẻ mặt ôn hòa. Làm cho nàng tức chết chính là, biểu ca mỗi khi gặp Tô Tử Ngưng, dù người kia chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt, hắn vẫn nhìn chằm chằm đối phương, tìm đủ mọi cách lấy lòng. Trước kia không có Tô Tử Ngưng, Văn Nhân Thu đối nàng luôn luôn cưng chiều. Dù cho ăn nói ngang ngược, hắn đều sẽ thuận theo nàng. Thế nhưng bây giờ có nữ nhân kia, hắn lập tức đối nàng càng ngày càng không kiên nhẫn. Hàn Phi Vi làm sao có thể nuốt trôi. Phi Vi vô lễ, còn xin rộng lòng tha thứ. Ân cứu mạng, Văn Nhân gia tất nhiên muốn hồi báo. Bất quá mới bên này tự hồ có thiên khiển phát sinh. Các vị nhưng có biết nguyên do? Tiểu chủ tử, Văn Nhân Thu còn chưa đạt được đáp án. Vài bóng người cơ hồ là nhào tới, miệng bên trong hô hào tiểu chủ tử, cùng nhau vây hướng Tần Mặc Hàm đồng loạt quỳ một gối xuống đầy đất. Một đám đại nam nhân đỏ ngầu cả mắt, thiết tha nhìn Tần Mặc Hàm. Tác giả có lời muốn nói, kém chút viết Tần thiếu chủ thành bá đạo tổng tài. Viết thời điểm chính mình cười chết. Tần tiểu chủ tử, nữ nhân, nàng sờ như vậy có hài lòng không? Tô Vũ Trực, cái quỷ gì? Đem thê tử dịu dàng nghiêm chỉnh trả lại cho ta. Ta không muốn Mary Sue. Tần tiểu chủ tử, xúc cảm như thế nào? Hài lòng không? Tô Vũ Trực, thẹn thùng, chán ghét, hài lòng. Nàng để cho ta áp mấy lần ta càng hài lòng. Cách chương.